Bí thư trùng sinh, chương 2459, tôi xem trọng anh, 2, góc truyện audio.com, trường bản tiến bị trường Vũ Thu nhìn như vậy mà có chút không thoải mái, hắn vung tay nói. Anh Thường, anh đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi, mặt tôi ngoài nếp nhăn thì còn có cái gì nữa. Anh đừng làm tôi sợ, có chuyện gì anh nói đi. Chủ tịch Trương, anh không cần như vậy, tôi đây chỉ nhìn xem chủ tịch Trương anh có gì khác biệt hay không mà thôi, nếu không thì sao lại có người vừa ý anh. Trường Vũ Thu nói rồi lại dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Trương Bàn Tiến. Chủ tịch Trương của tôi ơi, chẳng lẽ anh không biết tuyến trên đã quyết định cho anh tiếp nhận vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông sao? Chúc mừng anh, bây giờ anh đã là thường ủy tỉnh ủy rồi. Trương Bàn Tiến nhìn bộ dạng khoa trương của Trường Vũ Thu, hắn không khỏi nhớ đến nội dung cuộc điện thoại của thuộc hạ cũ của mình vừa rồi, thế là không khỏi ngây cả người. Hắn tin tưởng hai người này căn bản không thể dùng chuyện này để gạt mình, nhưng ai đẩy mình lên, là Bí Thư Sầm sao? Trương Bản Tiến nghĩ đến Bí Thư Sầm thì nhanh chóng chối bỏ. Nếu như Bí Thư Sầm đề cử mình thì thật sự đáng chê cười, dù sao thì Bí Thư Sầm còn có đồ phấn đấu, hơn nữa còn chơi trò cao tay với Chủ tịch Vương trong hội nghị thường ủy trước đó. Các vị lãnh đạo năm xưa tán thưởng Trương Bản Tiến đều đã về hưu, ngoài đám người này ra thì chỉ còn lại Chủ tịch Vương. Trương Bản Tiến nghĩ đến phương diện Hà Kiến Trương trở thành phó chủ tịch thường vụ tỉnh, thế là hắn hiểu rõ vấn đề. Vị trí này chỉ sợ làm không dễ dàng chút nào. Trương Bản Tiến nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng cảm khái nói. Trường Vũ Thu lần này mặc dù đến cố củng cố quan hệ với Trương Bản Tiến, thế nhưng lúc này nghe Trương Bản Tiến nói như vậy không khỏi quệt miệng. Này chủ tịch Trương, anh cũng đừng giở trò được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu anh cảm thấy không làm được như vậy cứ ném cục diện rối rắm kia cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ lấy hai chai rượu Mao Đài ra cống hiến cho anh. Trường Vũ Thu nói lời vui đùa nhưng cũng là sự thật, có nhiều người phấn đấu nhiều năm vì vị trí này còn chưa được Trương Bản Tiến nắm trong tay lại to mồm là sao? Nếu như truyền ra ngoài thì anh nói xem không bị người ta đố kỵ sao? Trương Bản Tiến khoát tay áo nói. Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Lúc này còn chưa có văn kiện điều động, khi nào được xác thực mới là sự thật nên theo sắp xếp của tổ chức. Anh Trương, tôi còn có chút việc, đó là trong trường của vợ tôi có một giáo viên trẻ mới đến nhận công tác, tuy cũng không tính là rất xinh đẹp thế nhưng nhân phẩm rất tốt, hơn nữa lại sống chân thật. Nếu con của anh chưa tìm được đối tượng, như vậy anh nên cho cậu ấy đi qua xem xét, gặp mặt người ta xem thế nào. Trường Vũ Thu nói rồi không khỏi đứng lên, đây là chuyện lớn, sau khi trở về tôi sẽ bàn bạc với vợ con. Trương Bản Tiến tiễn Trường Vũ Thu ra khỏi cửa, sau đó không khỏi dùng sức bắt tay Trường Vũ Thu. Sau khi tiễn chân Trường Vũ Thu thì Trương Bản Tiến đi vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Hắn có thể khẳng định 10 phần là mình được tiến lên, hơn nữa càng nghĩ sâu đến câu nói giữa Trường của Chủ tịch Vương với mình. Khi đó Trương Bản Tiến căn bản không hiểu rõ ý nghĩ của Chủ tịch Vương, thế nhưng bây giờ thì đã hiểu. Sau khi nghĩ đến phương diện cuộc sống không phiền không lo của mình sắp kết. Góc truyện audio.com Thúc hắn không khỏi cười khổ, sau đó nghĩ đến đồ phấn đấu. Lần này mình chiếm giữ vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, như vậy đồ phấn đấu căn bản không còn hy vọng gì, điều này làm cho Trương Bản Tiến cảm thấy rất vui mừng. Tuy năm xưa hắn đi từ vị trí bí thư thị ủy Linh Long đến phó chủ tịch tỉnh thì người ngoài nhìn vào giống như được đề bạt thế nhưng chính hắn và toàn bộ người Linh Long đều biết đây là thất bại trong cạnh tranh với đồ phấn đấu. Khi Trương Bản Tiến rời khỏi Linh Long thì không thiếu các nghi thức đưa tiễn rành rang, hơn nữa sau khi đi vào tỉnh thì hắn cũng biểu hiện cực kỳ bình thản, thế nhưng sự việc năm xưa như bóng tối bao trùm đáy lòng lão. Bây giờ bóng tối đó đang dần bị khai sáng. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại van lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Bản Tiến, mặc dù hắn không thích điện thoại thế nhưng vẫn phải nghe máy. Là một bộ hạ cũ gọi điện thoại đến, bây giờ người này đã đi sang công tác ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, người này không khỏi tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với phương diện Trương Bản Tiến được đề bạt. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Trương Bản Tiến không khỏi cảm khái. Thế nhưng hắn mới có được một chút thời gian yên bình, không chờ cảm khái xong thì điện thoại lại đổ chuông. Trương Bản Tiến là phó chủ tịch tỉnh, tất nhiên ngày thường cũng tiếp nhận không ít cuộc điện thoại thế nhưng căn bản không nhiều như hôm nay. Người gọi điện thoại đến căn bản là đủ loại, có người quen biết lâu năm, có người mới quen, giống như lúc này ai cũng nhớ đến hắn, biến điện thoại của hắn thành đường dây nóng. Sau khi tiếp 7-8 cuộc điện thoại thì Trương Bản Tiến không muốn tiếp tục nghe máy. Hắn nhìn điện thoại liên tục đổ chuông mà đứng lên khỏi ghế, sau khi trầm ngâm giây lát thì cầm điện thoại bấm số điện thoại phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến trước kia vô tư vô cầu, tuy tôn trọng Vương Tử Quân nhưng nó chỉ nằm ở cơ sở lễ tiết, nhưng bây giờ thì lại khác, sự tôn trọng của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Chủ tịch Trương, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Giọng nói bình thản của Vương Tử Quân căn bản không khác gì dĩ vãng. Trương Bản Tiến có chút sững sốt, trước khi gọi điện thoại thì hắn đã suy tính kỹ thế nhưng bây giờ lại không biết nói với Vương Tử Quân những thứ gì. Hắn do dự giây lát rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi định hỏi xem ngài có thời gian hay không, tôi có chút vấn đề cần báo cáo với ngài, nó liên quan đến phương diện xây dựng các xí nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm nông nghiệp. À, 20 phút sau tôi có một hội nghị, không bằng thế này, trưa nay chúng ta đến căn tin dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện được không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến sao không đồng ý? Hắn cúp điện thoại rồi nâng ly trà lên uống một ngụm, lại thầm trách mình quá nóng lòng, chuyện này sao lại gấp gáp nóng nảy như vậy. Vương Tử Quân ở trong phòng bếp mà trổ tất cả vốn liếng của mình chiến đấu với món cá. Tuy trước kia hắn cũng không xa lạ gì phương diện làm bếp thế nhưng sau một thời gian dài không rèn luyện, bây giờ có chút ngượng tay. Trong phương diện làm bếp hai chữ ngượng tay có nghĩa là không thể phát huy được trình độ xứng đáng của mình, bây giờ Vương Tử Quân cảm thấy vừa rồi mình suy nghĩ quá vẹn toàn, nếu không sẽ chẳng. Góc truyện audio.com, phát sinh hiện tượng luống cuống tay chân, cách chương.